Huyết Phượng Cung, chương 61, nguy hiểm rình rập. Góc truyện audio.com. Quảng Dương Cung, Tào Công Công đem tin tức mình vừa thăm dò báo cho Thái Hậu Nương Nương đang ngồi trên ghế chủ vị trên cao kia. Chỉ thấy sắc mặt bà ta càng lúc càng khó coi. Hiểm độc vô cùng, ngươi nói Hoàng thượng vừa mới xuất cung rồi. Muốn đến quân doanh của Cung Thiên Tuyệt sao? Còn có, nữ nhân kia cũng đi theo hầu hạ. Dạ vâng, đoàn người hộ tống vừa từ Thần Vũ Môn rời đi. Có thể xem Thần Vũ Môn như cổng sau của Hoàng Cung. Cổng chính của Hoàng Cung là Ngọ Môn. Hai cổng hai bên lần lượt là Tây Hoa Môn và Đông Hoa Môn. Ta lấy tư liệu từ Từ Cấm Thành đấy. Tào Công Công nghe ra Thái Hậu đang vô cùng u ám. Cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Chỉ cẩn thận bẩm báo rồi im lặng. Bên trong tẩm cung không có người thứ ba. Một tiếng động cũng không có. Tất cả đều không tránh khỏi ánh mắt độc địa của Ngụy Anh Tử. Sắc mặt bà ta vô cùng khó coi. Dung nhan luôn luôn quyến rũ động lòng người. Giờ phút này tối sầm lại. Báo hiệu sắp có mưa to bão lớn xảy ra. Tiểu tử đó rốt cuộc muốn gì? Chẳng lẽ cánh đã đủ cứng? Dám công khai ngang nhiên thách thức ai ra như thế? Cuối cùng áp chế được lửa giận trong lòng. Ngụy Anh Tử nâng lên chung trà nhấp một ngụm, cười như không cười, "A Tào, ngươi lập tức bí mật truyền thông tin này cho đại ca. Không cần biết thế nào nhưng ai ra không muốn nữ nhân kia có cơ hội về cung đâu." Đại ca mà Ngụy Anh Tử nhắc đến cũng chính là Ngụy Thừa Tướng đại nhân. Trọng thần nhất phẩm trong triều, hắn nắm trong tay quyền cao chức trọng một phần cũng vì có sự hậu thuẫn của Thái Hậu Nương Nương từ trong hậu cung. Cho nên ngoại trừ vị tiểu muội này ra hắn chẳng coi ai vào trong mắt. Kể cả hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Dạ, nô tài lập tức đi ngay. Tào Công Công cung kính cúi đầu lĩnh mệnh, vội vàng lui ra ngoài. Trong điện chìm vào yên tĩnh, chỉ là cả hai người họ đều không để ý ngay khi bóng dáng Tào Công Công rời đi. Một bóng dáng khác cũng từ chỗ tối trong tẩm điện Quảng Dương cung biến mất. Con người từ khi sinh ra, cơ thể gần như là hình tròn, có bốn tay bốn chân, hai đầu, hai giới tính, một cơ thể hoàn chỉnh. Họ mạnh mẽ và kiêu ngạo tự phụ vì chính sự hoàn hảo của bản thân mình. Rốt cuộc vì chịu sự tức giận của trời cao mà cơ thể họ bị tách đôi. Họ khao khát nửa kia cơ thể, thèm khát đến độ muốn ôm nhau trọn đời, muốn bản thân mình hòa tan vào đối phương, vì chỉ nửa cơ thể họ chẳng thể sống sót. Cuối cùng, trời cao cũng cảm động, đã giúp họ sửa lại cơ thể từ đó về sau. Con người vẫn luôn khao khát nửa kia của mình. Đây chính là điều chúng ta gọi là tình yêu. Người kỳ quái, trên khuôn mặt bình tĩnh của Mạn Châu hiện lên ý cười nhàn nhạt. Một nụ cười này lại tựa như một đóa hoa lê thanh khiết đang hé ra từng cánh hoa mỏng manh yêu kiều của mình. Dáng dấp xinh đẹp kia trong nháy mắt làm không gian âm u trong xe ngựa bừng sáng lên. Cái gì? Cung Lệ Hoa thu hồi tầm mắt quan sát từ cửa sổ xe ngựa. Nheo mắt nhìn nàng, chỉ có chút thú vị nhỏ thôi. Mạn Châu buông cuốn cổ thư trong tay xuống. Quay đầu nhìn hắn nói. Cung Lệ Hoa ứng thanh rồi không nói gì nữa. Hắn cúi đầu rồi tập trung vào đống tấu chương chất thành đống nhỏ trên kỳ án. Cảm thấy xe ngựa đi qua đường lớn, nghe thấy tiếng người bàn tán hai bên cùng tiếng quát tháo không ngừng của cấm vệ quân. Mạn Châu khẽ than nhẹ một tiếng, chuyến đi này có lẽ sẽ rất dài. Lúc này, trên cửa sổ lầu hai khách điếm bên đường có hai người đang hướng tầm mắt chăm chú nhìn xe ngựa chậm rãi đi qua. Độc Cô Cự Giã lạnh lùng nhìn chiếc xe ngựa xa hoa to lớn đang chậm chậm chuyển động giữa đoàn người bảo hộ. Cung Lệ Hoa ở trong đó, tiểu nha đầu kia cũng ở, các chủ, đêm qua lại có một sát thủ bị người ta hạ sát. Bị chặt đầu đem đi lĩnh thưởng, Lãnh Diêu đứng phía sau cúi đầu bẩm báo. Không biết ở đâu trong giang hồ Tây Lãnh đột nhiên xuất hiện nhưng kẻ đeo mặt nạ hoành hành khắp mọi nơi. Thiên Nhẫn Các trong tháng này đã chết mất gần 5 người. Cả năm đều bị chặt đầu mang đi, mà các chủ lại không hề tỏ ra cấp bách. Một mực ở lại kinh thành, bây giờ còn chạy đến nơi này nhìn đoàn người kia từ trong hoàng cung đi ra. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?